Chương 931, phá trận. Hừng hực, hỏa diễm màu vàng trong đại phù đồ tháp hừng hực thiêu đốt, bên trong hỏa diễm, thiên long hổ thân hình bắt đầu bành trướng, từng cổ hung sát chi khí cực kỳ mạnh mẽ quét ra, đại phù đồ tháp chấn động đều là phát ra âm thanh vù vù. Thiên long huyết mạch trong cơ thể vào lúc này bị một trận sử dụng thiên long chi hỏa đều thổi bùng lên, thiên long hổ thực lực cũng điên cuồng tăng vọt, lúc này ngay cả Tu La Vương cũng cực kỳ khó giải quyết. Mà bên ngoài chiến đài, đám người Huyết Ưng Vương da đầu rung lên, bọn hắn cũng là nhìn ra, Thiên Long Hổ thực lực tăng cường, chính là bởi vì Mục Trần. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết Mục Trần có mục đích gì, nhưng người này không ngu, làm loại sự tình này tất nhiên là có hắn suy tính, thế nhưng Mục Trần làm như vậy, không sợ sẽ nuôi hổ gây họa à. Lúc tâm trí Chư Vương đang quay cuồng, Mục Trần nhìn chằm chằm vào đại phù đồ tháp, hắn tất nhiên cảm giác được linh lực Thiên Long Hổ càng ngày càng cuồng bạo, nếu như hắn lúc này cùng Thiên Long Hổ cứng đối cứng, dù cho hắn có được Long Phượng Thể, cũng khó có thể tiếp nhận. Lúc này Thiên Long Hổ chỉ sợ đã tiếp cận thất phẩm chí tôn rồi. Tăng phúc cỡ này, tương đối kinh người, bất quá Mục Trần không chút kinh hoảng, trong cặp mắt đen ngược lại có chút tinh mang xẹt qua. Tăng phúc càng lớn, huyết mạch lại càng nhanh cháy sạch. Nếu như Thiên Long Hổ lòn có thần trí, chắc chắn sẽ nhìn ra ý đồ của hắn, cưỡng ép áp chế huyết mạch thiêu đốt. Nhưng nay Thiên Long Hổ chẳng qua chỉ là cái xác sống, thần trí sớm đã tiêu tán. Đúng, bất quá tuy rằng thần trí tiêu tán, nhưng Thiên Long Hổ dường như cũng là đã nhận ra một cổ nguy cơ, gào to như sấm, chợt nó thân hình bạo hướng mà đi, trùng trùng điệp điệp quanh tới đại phù đồ tháp, âm âm, quyền vung xuống, linh lực bàn bạc giống như là phong bạo quét ra, Tu La Vương mí mắt nhảy dựng, đây có thể xem như Thiên Long Hổ hội tụ tất cả lực lượng công kích. Mục Trần cũng phát giác được Thiên Long Hổ điên cuồng phản kích, lúc này ấn pháp biến đổi, chỉ thấy công kích rơi vào đại phù đồ tháp rồi từ từ tiêu tán. Kim sắc hỏa diễm cũng tiêu tán, oanh, quyền phong lăng lệ ác liệt mang theo cuồng bạo linh lực gào thét mà ra, trực tiếp là oanh tạc vào màn hào quang bao quanh đài chiến đấu, lập tức đem màn sáng chấn ra giống như là sóng nước rung động. Mục Trần lăng không mà đứng, ánh mắt hờ hững nhìn qua Thiên Long Hổ ở giữa chiến đài, tại lúc thi triển ra một đạo khủng bố công kích này, thân hình Thiên Long Hổ đúng là bắt đầu một chút thu nhỏ lại, lông lân cũng bắt đầu cấp tốc ảm đạm. Đến lúc này ai cũng phát hiện Thiên Long Hổ thực lực đang nhanh chóng suy yếu. Ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, Thiên Long Hổ vốn sát khí đằng đằng lập tức uể oải xuống, dưới lông lân thậm chí có máu tươi chảy ra, hiển nhiên suy yếu đến cực hạn. Mục Trần nhướng lông mày, hắn tuy rằng biết Thiên Long Hổ thiêu đốt huyết mạch sẽ có di chứng nhưng lại không nghĩ rằng di chứng sẽ mạnh như thế. Bây giờ Thiên Long Hổ hoàn toàn chính là một con hổ giấy. Đám người Huyết Ưng Vương vào lúc này mở to hai mắt một lúc lâu rút cuộc hiểu ra. Nhìn không được có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn về hướng Mục Trần, bọn hắn hiển nhiên là không có ngờ tới Mục Trần vậy mà sử dụng loại biện pháp này lấy được thắng lợi, thật không hổ là Mục Vương, lợi hại, kinh ngạc qua đi, chính là một hồi tán thưởng từ đáy lòng, lúc trước kịch liệt giao phong, nhiều lần rơi vào thế hạ phong, Mục Trần lại có thể tỉnh táo tìm được sơ hở của Thiên Long Hổ, cuối cùng dùng phương pháp xử lý tinh diệu giành được chiến thắng, tâm cơ sâu như thế, coi như là Chư Vương kinh nghiệm phong phú, đều cảm thấy kinh diễm. Mục Trần thân hình cũng là chậm rãi hạ xuống, mà theo hắn hạ xuống, Thiên Long Hổ như phóng đến, mãnh liệt lao đi giống như muốn cắn người, nhưng mà lúc này, nó linh lực uể oải bất luận là tốc độ hay sức lực, đều đã giảm nhiều rút cuộc không còn tạo thành chút nào uy hiếp, cho nên, Mục Trần chẳng qua là bước chân lóe lên, liền tránh đi, cùng lúc đó, lòng bàn tay dán vào cái trán chỗ Thiên Long Hổ, đắc tội. Mục Trần nhẹ nói, trong lòng bàn tay linh lực cuồng bạo giống như núi lửa bộc phát ra, oanh. Đầu Thiên Long Hổ lập tức nổ tung, rồi sau đó cả người vỡ vụn thành đầy trời quan điểm, những điểm sáng này bên trong đều tràn ngập linh lực tinh thuần. Đó là tinh hoa linh lực của Thiên Long Hổ, Mục Trần vung tay áo, linh lực tinh hoa vọt tới dũng mãnh vào thân thể của hắn. Mục Trần đứng yên, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, bởi vì linh lực tinh hoa thật sự là vô cùng bàn bạc, hấp thu như thế, thời điểm hắn bế quan hấp thu hai vạn vẫn lạc nguyên đan cũng vô pháp so sánh. Thiên Long Hổ khi còn sống cũng hẳn là bát phẩm chí tôn. Nói cách khác, nếu không linh lực lưu lại không tinh thuần như này. Mục Trần trong nội tâm một tiếng tán thưởng, chợt nhắm mắt, vận chuyển công pháp, đem bàn bạc linh lực tinh hoa đều hút vào chí tôn hải, rồi sau đó đem đều luyện hóa. Mà lúc hấp thu linh lực tinh hoa, Mục Trần cũng có thể cảm giác được chí tôn hải trở nên càng thêm hùng hồn, so với trước, cũng là dày đặc thêm mấy phần. Nếu là có thêm vài đạo linh lực tinh hoa, rất nhanh là có thể đạt tới ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, Mục Trần mở hai mắt, lúc này vòng xoáy hắc động trong mắt của hắn cũng là từ từ tiêu tán, hiển nhiên là thoát khỏi tiểu tâm ma trạng thái. Xuy xuy, trong đại điện, đột nhiên có âm thanh vang lên, mọi người ánh mắt nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy trên đại môn, lại là một đạo máu mặt thú chậm rãi tan rã. Đó là bởi vì Thiên Long Hổ chiến bại, kể từ đó, phong ấn trên cửa chính, nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết, xuất hiện một ít hỗn loạn chấn động, không còn yên tĩnh như ban đầu. Mục Trần thân hình khẽ động, từ trên chiến đài lướt xuống, mà nhìn thấy hắn đắc thắng trở về, chư vương cũng là nhao nhao cười chúc mừng. Ha ha, lần này may mắn mà có Mục Vương a. Thiên Thứ Hoàng cười tủm tỉm gật đầu, cảm thán nói, trận cuối đối với bọn hắn quá mức trọng yếu, nếu như thất bại, chỉ sợ phải để mạng Đà La cưỡng ép phá trận rồi, nhưng nói như vậy, nhưng là sẽ lưu lại họa ngầm. Nếu không có chư vương trước xuất lực, một cuộc thắng lợi cũng là không là gì. Mục Trần mỉm cười, cũng không cuồng vọng đem những công lao này đều đeo ở trên đầu của mình. Mạng Đà La nãy giờ khuôn mặt một mực căng thẳng, cũng rút cuộc vào lúc này cũng nở một nụ cười, nàng nhìn về phía Mục Trần, nhẹ gật đầu, nói, lần này làm việc, chư vị đều cũng có công, đợi đến lần khi chuyện thành công, tất sẽ luận công ban thưởng. Tiếng nói tuy rằng non nớt thanh tịnh, nhưng vang vọng vào tai chư vương, bọn hắn sắc mặt vui mừng dâng lên, Mạng Đà La đã nói như thế rồi, nghĩ đến lúc ban thưởng tất nhiên sẽ đặc biệt phong phú, thượng phẩm thần khí, thậm chí tuyệt phẩm thần khí, hoặc là chuẩn đại viên mãn thần thuộc hoặc hơn nữa cũng có thể làm phần thưởng xuống. Mục Trần đối với cái này so với mặt khác chư vương hơi chút bình tĩnh một ít, chẳng qua là cười gật gật đầu. Vực chủ, lúc này có khả năng phá trận hay không? Linh Đồng Hoàng nhìn về phía cái đại môn đóng chặt, phía sau chính là thông đạo dẫn đến địa chí tôn bí tàng. Mạng Đà La con mắt cũng là chuyển hướng đến đại môn, trong mắt có chút ít hàn ý bắt đầu khởi động, trước bởi vì đại môn này cùng tòa cổ điện phối hợp chặt chẽ, nàng cũng có điểm bó tay, mà phong ấn đã bị phá hư, cái đồ chơi này muốn lại ngăn trở nàng, buồn cười, tiếp theo giao cho ta là được. Mạng Đà La thanh âm lạnh như băng nói, chợt nàng lại lần nữa duỗi ra bàn tay nhỏ bé, hung hăng nắm chặt một cây cột đá trong đại điện, âm âm, cái cột đá có phù văn bảo hộ, trong tay Mạng Đà La mềm như đậu hũ, nắm chặt là đứt gãy ra, cuối cùng nương theo bàn tay của người này vung lên, chỉ thấy linh lực mênh mông bao trùm trên cột đá, hóa thành một tầng ánh sáng long lanh, hưu, u, u, cột đá phát ra linh quang sáng chói, mãnh liệt bắn ra, hung hăng oanh kích vào đại môn, đùng đùng, cột đá nát thành từng đoạn, phong ấn trên đại môn bắt đầu ảm đạm, từng đạo vết máu mặt thú, phản phất phát ra tiếng gầm gừ linh quang, rồi sau đó dần dần vặn vẹo, phá cho chị, cười mỉm. Mạng Đà La trực tiếp là xuất hiện ở sau cái cột đá, nắm tay trắng nõn mãnh liệt chém ra, trùng trùng điệp điệp oanh kích vào cột đá, oanh, cột đá lập tức nổ tung thành tro tàn, một cổ lực lượng chấn nát không gian trực tiếp trùng kích vào phía trên đại môn, rắc, rắc, vết rạn trong khoảnh khắc nổi lên, sau đó dọc theo đại môn lan tràn ra, từng đạo mặt thú huyết hồng, thì vỡ vụn ra trong tiếng thét chói tai, đại môn khoa trương bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng đột nhiên nổ tung, đám Mục Trần ánh mắt cũng nóng bỏng lên. Thông đạo dẫn đến địa chí tôn bí tàng cuối cùng đã rộng mở. Bất quá, bọn hắn cũng biết, thông qua được nơi đây, đại thú liệt chiến sẽ đạt tới tình trạng kịch liệt nhất. Vì linh thần dịch, những địa chí tôn siêu cấp cường giả, đều không cách nào nhịn được. Khi đó tranh đấu, phải đem hủy diệt thiên địa.